Dương Dĩnh đêm nay không hề có ý định tự sát. Việc vừa xảy ra chỉ là ngoài ý muốn, nhưng trong đáy lòng nàng tất nhiên cũng hy vọng y sẽ tới đây và không lập tức rời đi. Y quả nhiên đã ở lại, cho dù nàng hiểu rằng tại sao y lại quyết định ở lại như thế. Đêm nay thế tử thành thân, nhưng là chính phu nhân và ba vị chắc phu nhân đồng thời qua cửa. Những người đó là do hoàng thượng chọn cho y không muốn đắc tội với hoàng thượng, cũng sợ chính phu nhân mình bị ghen ghét. Việc ngoài ý muốn xảy ra với nàng vừa hay đã mang tới một cơ hội cho y, có lẽ. Y không hề thật sự tin rằng vết thương của nàng là một chuyện ngoài ý muốn. Có lẽ, y cho rằng nàng đã bày trò gạt y tới, muốn ở riêng một chỗ với y, thế là y đã tương kế tự kế. Hai người đều có được thứ mình cần, cho dù như thế, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Ngày hôm sau có tin tức truyền ra, nói rằng người thế tử để tâm nhất quả nhiên vẫn là chắc phu nhân Dương Thị. Trong đêm tân hôn, không ngờ thế tử lại không qua đêm trong phòng của chính phu nhân. Còn có người nhìn thấy sau khi thế tử tới phòng của chắc phu nhân. Chắc phu nhân đã tự mình đi đóng cửa sổ lại. Lúc này các vị chắc phu nhân vừa qua cửa cũng không còn cảm thấy buồn bã nữa. Nếu nói bọn họ bi thảm, chính phu nhân há chẳng phải càng bi thảm hơn sao? Lệnh viên ngồi trước bàn trang điểm để cho các thị nữ trang điểm giúp mình. Bản thân thì lại cứ cười ngặt nghẽo. Về sau, đám người dưới trong phủ lén đồn thổi với nhau. Chính phu nhân đã tức giận đến phát điên rồi. Đêm qua thế tử rời khỏi phòng tân hôn suốt cả đêm vậy mà bây giờ nàng ta vẫn còn cười được. Ta cho rằng nàng đã giận rồi. Doãn Duật đưa ly trà tới cho lệnh viên. Lệnh viên đưa tay đón lấy. Khẽ nở nụ cười, muội có gì mà giận chứ? Đúng rồi, khi nào thì chúng ta đi đón mẹ muội tới đây? Thân thể Tô phu nhân không được khỏe. Lệnh viên vẫn luôn lo lắng cho bà. Bây giờ Tô Tố đã trở thành hoàng hậu. Không tiện chăm sóc cho Tô phu nhân, chỉ còn nàng là có thể dốc lòng báo hiếu. Doãn Duật mỉm cười bảo, ta đã cho người đi chuẩn bị rồi. Đến chiều nay là chúng ta có thể khởi hành đi đến phía nam. Nhanh ấy sao, lệnh viên ngạc nhiên nói. Doãn Duật gật đầu đáp, nàng đã quên mất câu tam nhật hồi môn rồi sao? Dù sao chúng ta có đi vào chiều nay thì cũng khó mà kịp về nhà trong 3 ngày. Bọn họ không mang theo người nào, chỉ có 2 người rời thành với nhau nhưng lại không đi thẳng xuống phía nam mà trước tiên vòng qua thăm mộ của Lương Vương. Doãn Duật vèn áo quỳ trước mộ, lệnh viên cũng lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh y cứ ngẩn ngơ quỳ ở đó nhưng không nói câu nào. Mùi hương trầm thanh đạm vương vất trong khắp ngự thư phòng. Có gã thị vệ rảo bước đi thẳng vào trong, hoàng đế đặt bản tấu chương trong tay xuống. Ngước mắt lên hỏi, sao rồi, gã thị vệ cúi đầu thưa, thế tử và phu nhân đã tới phong sĩ làm lễ lại mặt nhưng có điều kỳ lạ là trước đó. Khi đang trên đường, bọn họ còn đi tế bái một người, trên bia mộ của người đó không viết gì, cho nên không thể biết được là ai. Sắc mặt hơi biến đổi, hoàng đế cau mày nói, mau đi điều tra, gã thị vệ vâng lời lui đi. Nam tử trong bộ đồ màu vàng tươi đột nhiên đứng dậy. Chắp tay sau lưng chậm rãi bước tới bên cửa sổ. Lệnh viên vốn là người Bắc Hán. Người trong ngôi mộ đó chắc không có liên quan tới nàng. Phụ mẫu song thân của Doãn Duật vẫn đều khỏe mạnh. Mà người đó lại không có danh tính. Vậy rốt cuộc là ai đây? Hắn thầm ngẫm nghĩ trong lòng. Bất giác nắm chặt 2 bàn tay lại. Kỳ An Vương phủ quả nhiên còn giấu bí mật gì đó sao? Hoàng thượng từ ngoài cửa vọng vào giọng nói của gã thái giám. Hoàng đế tỉnh táo trở lại. Hở hững nói, vào đây, gã thái giám xách theo hộp đồ ăn đi vào. Khẽ cười thưa, Hoàng thượng, đây là trà sâm Mục Chiêu Nghi phải người đưa tới. Nương nương lo rằng Hoàng thượng đã phải làm việc quá vất vả. Hoàng thượng, ngài uống một chút chứ? Hoàng đế ửm một tiếng, đoạn xoay người đi tới ngồi xuống chiếc ghế rộng, đưa tay lên day day chán. Mục Chiêu Nghi đâu rồi? Gã thái giám đã bưng chiếc chén ngọc tới, cẩn thận đưa cho hắn. Thấp giọng thưa, dạ, đã về rồi, nói là sợ làm phiền tới hoàng thượng. Hoàng đế cúi đầu khẽ nhấp một ngụm, đột nhiên lại nhớ tới điều gì? Nói, phu nội vụ vừa nhập về một ý thỏi vẽ lông mày. Lát nữa hãy mang một phần qua cho Mục Chiêu Nghi. Gã thái giám tươi cười vâng lời. Ba ngày sau, trăng sáng treo giữa trời. Bóng dáng cao lớn của hoàng đế in xuống ao nước xanh biếc bên cạnh. Hắn đột nhiên xoay người nhìn kẻ đang quỳ trên mặt đất. Gằn giọng hỏi, không điều tra được sao? Gã thị vệ trầm giọng đáp, thưa vâng, thậm chí ngay đến việc là ai đã mai táng cũng không thể biết rõ. Nếu như mở qua tài nghiệm thì, e là thời gian đã quá lâu rồi nên cũng chẳng ích gì. Hoàng đế đưa tay với lấy một cành liễu trước mặt, nhẹ nhàng bẻ gãy rồi cầm chắc trong tay. Hắn đưa mắt nhìn mặt ao xanh biếc trước mặt, ánh sáng lờ mờ chiếu ra từ những ngọn đèn lồng gần đó khiến cho mặt nước trở nên huyền ảo lung linh. Hắn đột nhiên sầm mặt xuống, thấp giọng nói, việc này không được tiết lộ ra ngoài. Lui xuống, gã thị vệ sau lưng lặng lẽ lui đi. Nam tử vẫn vận bộ long bào màu vàng tươi, đứng một mình lặng lẽ bên ao nước xanh biếc. Nhị tiểu thư về rồi, cô gia cũng tới rồi. A Hoàn tươi cười mừng rỡ chạy đi thông báo với mọi người. Lệnh viên rảo bước đi vào, nhìn thấy Tô phu nhân đang ngồi lặng lẽ bên cửa sổ. Nhìn lá trà bồng bềnh trong ly trà trước mặt đến thẫn thờ. Lệnh viên nhẹ nhàng cất bước đi tới, khẽ gọi một tiếng, mẹ. Tô phu nhân ngước mắt lên, ngẩn ngơ nhìn lệnh viên, ánh mắt chẳng thay đổi chút nào. Lệnh viên nắm lấy bàn tay bà, khẽ nói, mẹ, con là Huyên Nhi, bà khẽ cất tiếng lẩm bẩm. Sau đó ánh mắt vốn ảm đạm đột ngột sáng rực lên. Bà vui mừng nói, Huyên Nhi, con rốt cuộc đã về rồi sao? Con đi Khâm Châu với mẹ nhé. Cha con và chị con đều ở Khâm Châu cả đấy. Lệnh viên bất giác ngây người. Thì ra Tô phu nhân chỉ còn nhớ được việc trước kia khi Tô Huyên chưa trở về bên cạnh bà. Trong lòng không khỏi thầm buồn bã nhưng nàng vẫn dịu dàng nói. Được, con sẽ đi cùng với mẹ. Không nhớ được thực ra cũng là việc tốt. Như vậy sẽ không phải bi thương. Lệnh viên dặn dò A Hoàn đi sắp xếp đồ đạc của Tô phu nhân. Rồi bất giác lại nhớ tới Tô Anh. Khi đi ra ngoài cửa, nàng nhìn thấy Doãn Duật bước tới từ phía đông. Y cau mày nói, không nhìn thấy anh đâu. Lệnh viên vội gọi A Hoàn ở gần đó lại hỏi. Tam tiểu thư đâu? A Hoàn có chút ấp úng. Nghe thấy lệnh viên lặp lại một lần nữa mới trả lời. Nhị tiểu thư không biết đấy thôi. Quãng thời gian này tam tiểu thư không ở trong phủ. Nói là tới ở với một vị thiếu gia họ Liễu. Cái gì? Doãn Duật bất giác buột miệng thốt lên. Có điều, hiện giờ Tô Thái Phó đã không còn nữa. Tô phu nhân lại như vậy. Hẳn nhiên là chẳng còn ai có thể quản được Tô Anh nữa rồi. Doãn Duật suy nghĩ một chút rồi nói. Phái người tìm tam tiểu thư về đây. Đám A Hoàn, gia đình đều chạy ra ngoài tìm kiếm nhưng đến khi chiều tối lại là Tô Anh tự mình quay về. Lúc mới vào cửa, nàng đã nhìn thấy một xe hành lý chất đầy, lại nhìn thấy lệnh viên và Doãn Duật, tất nhiên biết là đã xảy ra chuyện gì. Đi cùng với Tô Anh đến đây còn có vị Liễu thiếu gia kia. Hắn nói là tới để cầu hôn, vị Liễu thiếu gia này nhìn bề ngoài cũng tuấn tú, lịch sự, nhưng lệnh viên chẳng hiểu gì về con người hắn. Nàng nói, đại tỷ của ta không ở đây, việc này ta không làm chủ được. Chi bằng Liễu thiếu gia hãy theo bọn ta về kinh trước đã. Ai ngờ Tô Anh không chịu. Nàng ta thản nhiên kéo tay Liễu thiếu gia, nhìn đăm đăm vào lệnh viên nói. Ta đã ăn ở với huynh ấy như vợ chồng rồi. Chẳng lẽ các người còn muốn gả ta cho người khác sao? Muội nói cái gì? Lệnh viên buột miệng thốt lên. Doãn Duật cũng không kìm được đứng bật dậy. Tô Anh chẳng cảm thấy ngượng ngập. Vẫn bình thản nói. Ta không được may mắn như nhị tỷ, được cả hết cho người này đến người kia. Doãn Duật cau mày trách mắng, nói bậy cái gì thế? Nàng ta đưa mắt thoáng liếc nhìn y, sau đó lại ngoảnh mặt qua hướng khác. Dù sao muội cũng nhất định phải lấy huynh ấy, không ai có thể ngăn được muội. Anh, cô là người không có tư cách ngăn cản ta nhất. Tô Anh hậm hực cất tiếng ngắt lời lệnh viên, tính cách nàng ta là như vậy. Càng có người phản đối nàng ta lại càng muốn làm cho kỳ được. Lệnh viên hiểu nàng ta, do đó không nhất quyết ngăn cản mà chỉ hỏi thêm cho có lệ. Liễu thiếu gia lại nói mình là người Bắc Tề. Lệnh viên nghe xong, sắc mặt biến đổi hẳn, trầm giọng nói, không được. Tội anh cười nhạt một tiếng, nhìn thẳng vào mắt nàng, có gì mà không được, bây giờ cô còn không hận cả hoàng thượng, chẳng lẽ lại muốn quản việc phu quân ta có phải là người Bắc Tề hay không sao? Những ngón tay bên dưới ống tay áo rộng lớn đột nhiên nắm chặt lại. Nơi đáy mắt lệnh viên đã xuất hiện nét giận dữ. Không hận, nàng sao có thể không hận chứ? Thấy sắc mặt lệnh viên biến đổi, trong lòng Tô Anh đột nhiên cảm thấy đắc ý. Dường như cứ nhìn cảnh lệnh viên không vui là nàng ta lại thấy vui mừng. Lời nói cũng trở nên vênh váo ngang ngược hơn. Cô lấy người của cô, ta có hạnh phúc của ta. Cô không quản ta được, rồi nàng ta đột nhiên trừng mắt nhìn Doãn Duật, huynh cũng không được nói gì hết, nhị tỷ phu, ba chữ nhị tỷ phu nàng ta nói bằng giọng nhấn mạnh. Doãn Duật nghe mà sắc mặt cũng hơi biến đổi, lệnh viên ngoảnh đầu qua nhìn Tô Anh, nàng ta nói tới hạnh phúc sao, nàng ta hiểu được thế nào là hạnh phúc sao, nàng đột nhiên nở nụ cười, xoay người lại nói, tỷ muội thôi. Nàng đâu phải nhị tỷ của nàng ta nhất quyết muốn tự mình sa đọa thì có liên quan gì tới nàng. Lần này đến đây chủ yếu là để đón Tô phu nhân. Lệnh viên tuy mang ơn thì biết báo đáp nhưng chưa làm được đến mức lấy đức báo oán. Về sau Doãn Duật lại khuyên Tô Anh thêm mấy lần nữa nhưng nàng ta vẫn nhất quyết làm theo ý mình. Khi lệnh viên và Doãn Duật về kinh, Tô Anh rốt cuộc không đi theo. Không cần có sự đồng ý của cha mẹ cùng với lời giới thiệu của người mai mối. Nàng ta đã tự gả mình cho vị liễu thiếu gia kia. Tô phu nhân ngồi trong xe ngựa, nghe thấy tiếng nhạc mừng trên con đường bên ngoài. Bèn vén rèm xe lên nhỏ giọng hỏi, là việc mừng nhà ai thế? Lệnh viên đưa tay kéo bà qua phía mình, thay bà buông rèm xe xuống. Nhẹ nhàng trả lời, là người không liên quan thôi. Mẹ, đại tỷ còn đang đợi chúng ta đấy. Tô phu nhân ngoan ngoãn buông tay ra, ngồi xuống bên cạnh lệnh viên. Đột nhiên, bà dường như lại nhớ tới điều gì. Bèn buột miệng hỏi, anh sao không thấy đâu nữa vậy? Lệnh viên và Doãn Duật đưa mắt nhìn nhau, rồi Doãn Duật khẽ cất tiếng. Muội ấy ra ngoài chơi rồi, lúc nào muốn về thì tự khắc sẽ về thôi. Lệnh viên không nói gì. Tình cảm giữa Doãn Duật và Tô Anh tất nhiên không giống như nàng. Y rốt cuộc vẫn có chút không nhẫn tâm. Xe ngựa và kiệu hoa đi sát qua nhau. Hai bên cách nhau càng lúc càng xa dần. Khi về tới Sung Kinh thì đã là cuối tháng 10. Tô Tố hiện nay đã là hoàng hậu tôn quý. Tô phu nhân không tiện vào cung. Tất nhiên đành để Tô Tố ra ngoài cung gặp bà. Hai mẹ con họ đã rất lâu không gặp. Ngồi trong phòng nói chuyện với nhau suốt một lúc lâu, khi lệnh viên ra ngoài, từ xa đã nhìn thấy Kỳ An Vương gia và Vương Phi đang nói chuyện với nhau. Thần sắc cả hai đều có vẻ lạ thường, nàng bước tới cất tiếng chào hai người một tiếng, Vương Phi lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười, nói với nàng, sao không ở trong phòng với mẹ con nữa vậy, mẹ con đang nói chuyện với đại tỷ, lệnh viên điềm tĩnh hỏi. Đã xảy ra chuyện gì ạ? Vương Phi không khỏi cảm thấy do dự. Kỳ An Vương gia thì sau khi trầm ngâm trong chốc lát bèn cất tiếng. Hoàng thượng đã mấy lần phái người tới hỏi khi nào thì bọn con về nhưng không giống như hỏi thay hoàng hậu nương nương. Lệnh viên hơi cau mày. Vậy phụ thân cho rằng, tạm thời vẫn chưa thể nói trước được. Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp. Con đừng suy nghĩ quá nhiều. Cũng không cần phải nói cho quân nhi biết. Vâng, lệnh viên gật đầu vâng lời. Từ khi bọn họ về kinh, hoàng đế mãi vẫn không có động tĩnh. Tô Tố mấy lần tới vương phủ nhưng cũng chưa từng nhắc tới chuyện gì. Ngày mùng 3 tháng 11, trong cung truyền ra tin tức, hoàng thượng triệu các vị vương gia vào cung. Tân hoàng mới đăng cơ không lâu, đột nhiên lại nói muốn ban đất cho các vị vương gia để bọn họ có thể làm vua các nước chư hầu. Sau này mỗi người đều có thể đến vùng đất phong của mình mà tiêu dao khoái hoạt. Hai ngày sau, trong cung lại truyền lệnh xuống, ra phong cho các vị vương phi thành vương hậu, đồng thời còn đặc biệt ân chuẩn cho những người mẹ con tại thế của các vị vương gia chư hầu được theo con trai đến đất Phong, làm thái hậu của nước chư hầu. Nhưng, các vương gia chư hầu không được tuyên triệu thì không cần phải về kinh. Lệnh Viên nghe xong lời bẩm của gia đình thì không kìm được cười nhạt thành tiếng. Nói dễ nghe thì là tiêu dao khoái hoạt, nhưng nói khó nghe một chút thì chẳng qua là hoàng đế sợ các vị vương gia ở trong kinh biết được các động tĩnh của hắn. Không cần phải về kinh, thực ra là không được phép về kinh mà thôi, cứ dứt khoát đổi hết cả đám vương gia đến các vùng đất xa xôi. Như vậy sau này tình hình trong kinh sẽ không dễ bị người ngoài biết được nữa. Kiều Nhi, Doãn Duật không biết đã tới từ lúc nào. Thấy nàng đứng dưới hành lang bèn tiện tay cởi chiếc áo ngoài trên người ra khoác lên cho nàng. Trời lạnh rồi, cẩn thận bị cảm lạnh đấy. Lệnh Viên khẽ gật đầu, bỗng nghe bên ngoài có những tiếng bước chân dồn dập, rồi cái đó là giọng nói thê thê chói tai của một gã thái giám vang lên. Thánh chỉ tới, Lệnh Viên và Doãn Duật đưa mắt nhìn nhau, rồi bèn cùng mọi người đi ra ngoài. Hoàng đế hạ chỉ, ra phong Doãn Duật làm Di Vương, đem 800 dặm đất Phì Nhiêu vùng phía Tây Liệt làm quốc thổ nước Di. Ban làm phong ấp cho Doãn Duật, đồng thời phong Lệnh Viên làm Di Vương hậu, 4 vị chấp thất còn lại đều được thăng lên làm Vương Phi. Lệnh cho Doãn Duật chọn ngày khởi hành tới nước Di. Gã thái giám cười nhìn Doãn Duật, Di Vương điện hạ, còn không tiếp chỉ sao? Doãn Duật ngẩn ngơ đón lấy, buột miệng hỏi, phụ thân ta thì sao? Gã thái giám vẫn mỉm cười, hoàng thượng ngẫm thấy lão vương gia suốt nửa đời vất vả. Không nỡ để vương gia và vương phi tuổi già còn phải bôn ba, nên ân chuẩn cho bọn họ ở lại xung kinh dưỡng lão. Điện hạ, đây là một ân điển to lớn vô cùng đấy. Ngươi nói cái gì, sắc mặt lạnh lẽo hẳn đi. Doãn Duật định bước lên phía trước. Phía bên cạnh, một cánh tay thon đã đưa tới lặng lẽ kéo vạt áo y. Doãn Duật ngoảnh đầu nhìn qua thấy Lệnh Viên đang khẽ lắc đầu với mình. Gã thái giám không để tâm tới sắc mặt đã tái xanh của Doãn Duật. Vẫn nói tiếp, việc này hoàng thượng sớm đã nói với lão vương gia từ trước. Nô tài còn nghĩ điện hạ cũng đã biết rồi. Ồ, nhiệm vụ của nô tài hiện đã xong, xin phép không làm phiền điện hạ nữa. Nô tài cáo lui, nói đoạn hắn liền phất nhẹ cây phất trần trong tay, cùng với đám thị vệ sau lưng rời khỏi vương phủ. Doãn Duật nắm chặt cuộn thánh chỉ vào lòng bàn tay, nghiến răng nói, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Lệnh Viên đưa tay tới nhẹ nhàng vuốt ve mờ u bàn tay y, mím môi khuyên nhủ. Bây giờ thiên hạ đã là của hắn. Hắn muốn làm gì không ai có thể ngăn cản được. Doãn Duật, huynh phải giữ bình tĩnh. Giữ bình tĩnh, y lạnh lùng lẩm bẩm. Giữ bình tĩnh rồi thì sao chứ? Lệnh Viên cúi đầu xuống nhìn những ngón tay thon dài bên dưới ống tay áo rộng. Chợt khẽ nở nụ cười. Nếu không muốn nằm im chờ người ta sâu xé, vậy thì phải tự mình làm chủ. Chỉ là bây giờ vẫn còn chưa tới lúc. Cách chương.